Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1245, Bệnh viện Phong 32. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI, ai bảo ngươi bây giờ nghiệm sao? Đám người tỉnh tại lấy mẫu xét nghiệm, đầu óc như thế nào quay ngoắt tới đâu này? Ký hết chữ các ngươi lại qua bên kia cửa sổ trao thượng phí, biên lai cho ta, lại đi chụp ảnh. Bác sĩ Nam vừa mới dứt lời, trực tiếp đem cặp văn kiện kín đáo đưa cho tô mẫu, chờ nàng ở phía trên ký tên. A Di, trước ký tên A, thời gian quan trọng hơn. Lâm Vũ Tĩnh không muốn để ý tới cái này bác sĩ Nam, an ủi tô mẫu. Thừa dịp hiện ở bên kia cửa sổ còn không người, không cần xếp hàng. Hảo, hảo, tô mẫu đã không có chủ kiến, nghe Lâm Vũ Tĩnh nói xong, ở trên tờ đơn bắt đầu ký tên của mình. Huynh đệ, ta có thể đi xem đã người bệnh sao? Khang Thúc thời điểm này đi ra, đi đến bác sĩ Nam bên người, đưa tới một điếu thuốc. Móa, người ai à, không biết công cộng nơi không thể hút thuốc à, bác sĩ Nam ỉ vào nơi này là địa bàn của mình, kiên cường vô cùng, không có chút nào đem cái này to con để vào mắt. Muốn quất ngươi thượng bên ngoài rút đi, đừng tại đây ô nhiễm hoàn cảnh. Hảo ta không hút thuốc lá, bệnh nhân này ta cuối cùng có thể đi liếc mắt nhìn a. Khang Thúc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, tiện tay đem khói lửa cắm vào trong hộp thuốc lá, động tác nước chảy mây trôi, vừa nhìn chính là lão thuốc dân. Không được, này phòng cấp cứu có thể không phải là người nào đều có thể đi địa phương, bên trong là không khuẩn hoàn cảnh, ngoại nhân chớ tiến. Bác sĩ Nam đương trường cự tuyệt, một chút mặt mũi cũng không có cho. Khang Thúc đừng làm rộn sự tình, nơi này là bệnh viện, A Di cũng đã đem chữ cho ký đã xong, bác sĩ chúng ta cầm tờ nào đi trao phí. Lâm Vũ Tĩnh quen thuộc nhất Khang Thúc tính tình nóng này, tuyệt đối là một lời không hợp liền đánh cái loại người đó, căn bản giảng không phải đạo lý, này bác sĩ Nam lại dài lấy nhất phó cần ăn đòn bộ dáng, dễ dàng nhất kích thích Khang Thúc tức giận. Xô, đà nước đến bây giờ sinh tử không biết, vạn nhất chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian, hối hận cũng không kịp. Hừ, còn là ngươi nhận thức cất nhắc này chương sao chép cho các ngươi, giao hoàn phí lại tới tìm ta. Chấm, bác sĩ Nam liền nguyện ý gặp được loại này nghe lời y hoạn gia thuộc người nhà, tỉnh thì làm việc gọn gàng, trả lại không cần lãng phí miệng lưỡi. Trước hết chờ một chút, Khang Thúc đem cặp văn kiện cầm trong tay cầm Lâm Vũ Tĩnh kéo sang một bên, vừa cười vừa nói. Nhị tiểu thư, ngươi cũng không phải không biết bản lãnh của ta, trước kia cũng học qua vài năm y thuật, loại này tiền tiêu uổng phí, có thể không trao liền không giao. Thế nhưng là, Lâm Vũ Tĩnh liếc mắt tô mẫu phương hướng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Giao cho ta, Khang Thúc trở về một cái ánh mắt kiên định, lúc này mới hướng phía tô mẫu đi đến, nghe thấy này bác sĩ Nam đang tại lẩm bẩm cái gì, hẳn không phải là cái gì tốt nghe, nhanh đi vài bước chen lời nói. Người anh em ta muốn đi xem người bệnh, lại đi trao phí. Người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, này phòng cấp cứu không phải là người nào cũng có thể tiến đấy. Bác sĩ Nam hoàn toàn bị chọc giận, hướng phía Khang Thúc la to. Nơi này không chào đón ngươi, nhanh chóng cho ta rời đi nơi này. Bởi vì thanh âm quá lớn, đưa tới không ít người bệnh chú ý, không ít người hiểu chuyện đã đi tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Khang, đừng gây chuyện, chúng ta đấu không nổi bệnh viện. Góc truyện audio.com. Thấy bác sĩ bị tức thành như vậy, tổ mẫu có thể nào không lo lắng, chọc tới bác sĩ cũng không phải là chuyện tốt, tùy tiện cộng thêm mấy cái hạng mục khai mở hơn mấy phương thuốc tây, vài ngàn lại góp đi vào, trừ không phải không nghĩ trì, nói cách khác thua thiệt nhất định là chính mình. Không có việc gì, bệnh viện là một phân rõ phải trái địa phương, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nói xong, Khang Túc lúc này mới nhìn về phía thần sắc không kiên nhẫn bác sĩ Nam. Người anh em ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nói không khuẩn hoàn cảnh kia chân của ngươi bẫy đâu này. Trên chân đều dính bùn đất, ống tay áo thượng còn có khói bụi, liền loại như ngươi trang phục cũng không biết xấu hổ cho ta nói không khuẩn. Công cộng nơi cấm hút thuốc lá, ngươi kia phòng cấp cứu liền không phải công cộng nơi sao? Đánh rắm, đây, ngươi này thuần túy là rảo biện. Bác sĩ Nam theo bản năng đem ống tay áo thượng khói bụi vẫy khô sạch cười lạnh nói. Chân của ta bẫy liền đặt ở môn khẩu, vào nhà tự nhiên sẽ mặc lên, ta xem ngươi này là cố ý nháo sự, không trị bệnh liền nhanh đi về, chớ trì hoãn người khác xem bệnh thời gian. Những xem náo nhiệt đó người bệnh nghe đến đó cũng đã hiểu hơn phân nửa, nhưng này bác sĩ Nam cho dù đối lý thì như thế nào, bọn họ đang muốn như thế nào cùng bác sĩ gần hơn quan hệ đâu, trước tiên chỉ trích nổi lên Khang Túc ra hiệu hắn khác náo loạn nữa. Rảo biện, vậy nắm quyền thực đến thuyết minh. Lấy Khang Thúc sinh khí tại sao sẽ ở ý người khác cách nhìn, một phát bắt được bác sĩ Nam cổ áo, đem nhấc lên, tại hắn trả lại không có phản ứng kịp lúc trước túm mở phòng cấp cứu cửa phòng. Ngó ngó trên mặt đất những đầu màu thuốc lá đó, giấy lộn chập chập còn có ống tiêm từ, như vậy không khuẩn hoàn cảnh thật sự là đủ vệ sinh đấy. Ngươi, bác sĩ bị sắc mặt của Siết đỏ lên, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt đi biểu đạt phẫn nộ của mình, hai tay hai chân ở giữa không trung hành hạ, muốn từ Khang Thúc trong khống chế tránh thoát xuất ra. Đáng tiếc thực lực cách xa quá lớn, không có có chỗ lợi gì. Đừng tưởng rằng làm cái bác sĩ công tác đều có thể không coi ai ra gì, nơi này không phải là ngươi càn rỡ địa phương. Khang Thúc đem cái này bác sĩ ném ra ngoài, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, bước đi tiến vào phòng cấp cứu. Ngươi, khục khục khục, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Người nam này bác sĩ biết chỉ bằng vào bản thân hắn, tại đây khôi ngô nam nhân trước mặt căn bản chiếm không được chỗ tốt, xám xịt tách ra vây xem người bệnh kẹp lấy cái đuôi đào tẩu. Bọn này người bệnh thấy Khang Thúc là một cây gỗ cứng, không dám quá nhiều chỉ trích Khang Thúc, sợ rước họa vào thân, vội vàng tản mở đi ra. Tiểu Khang, ngươi quá vọng động rồi, liền bác sĩ cũng bị ngươi cho khí đi, tiểu nhiên bệnh nên làm cái gì bây giờ a? Thấy Khang Thúc như thế bá đạo, liền bác sĩ đều dám động thủ, Tô Mẫu nhịn không được phàn nàn, tại kia nhanh chóng đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy lo lắng. A Di, không cần lo lắng, Khang Thúc là nhà chúng ta thầy thuốc gia đình, ngươi phải yêu cầu hắn. Lâm Vũ Tĩnh đi nhanh lên tiến lên, kéo lấy Tô Mẫu tay, vội vàng an ủi. Thừa dịp này thời cơ, Khang Thúc lách mình đi vào, kinh ngạc phát hiện, phòng cấp cứu bên trong liền cái y tá đều không có, bên trong chỉ có Tô Nhiên tại nơi này nằm sấp, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có phần trắng xám. Hà, góc chuyện audio.com, Khang Thúc nhanh đi vài bước đi đến Tô Nhiên bên người, chảo tay trái của hắn cảm thụ hạ mạch đập nhảy lên, thần sắc đại biến. Không có mạch đập, không có khả năng, xem kia tướng mạo, hô hấp bình thường, như thế nào lại không cảm giác được mạch đập. Khang Thúc cau mày, đem cánh tay trái nhẹ nhàng buông xuống, lại đem cánh tay phải bắt hết. Tiểu Hắc từ môn khẩu chuồn mất đi vào, nhìn chằm chằm Khang Thúc bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Này mạch đập ngược lại là bình thường, thật sự là kỳ quái. Khang Thúc cũng không có phát hiện sau lưng Tiểu Hắc tại kia cảm thụ một phen mạch đập cùng hô hấp tần suất, thở khẽ một hơi, trực tiếp đem Tô Nhiên đeo lên, bước nhanh ra phòng cấp cứu. Tiểu Khang, ngươi đây không phải hồ đồ sao? Nhanh chóng đem Tiểu Nhiên buông xuống tới. Tô Mẫu nhìn thấy Khang Thúc sau lưng đeo Tô Nhiên, thiếu chút nhanh chóng nhào tới cùng hắn liều mạng. Đại tỷ, đừng nóng vội, Tô Nhiên đứa nhỏ này không có việc gì, vừa rồi có chút thoát lực, ngủ một giấc là tốt rồi. Khang Thúc vừa cười vừa nói, có thể còn không đợi hắn cầm nói hết lời, trong hành lang truyền ra một hồi lộn xộn tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi buồn cười lắc đầu. Chỉ thấy cái kia cùng hắn sản sinh qua xung đột bác sĩ nam xông lên đầu tiên, đi theo phía sau 8 cái võ trang đầy đủ bảo an, mỗi người trong tay đều nắm chặt một cây cao su côn, hùng hổ hướng phía phòng cấp cứu phương hướng chạy đến. Chính là hắn, ở trong bệnh viện nháo sự, các ngươi cho ta giáo huấn một chút hắn, không cần lưu thủ, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Có các nhân viên an ninh ở bên người, bác sĩ nam tương đối nắm chắc khí, hắn cũng không tin, một cái tay không tấc sắt người, có thể làm gì qua này 8 cái trang bị tinh xảo bảo an. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Khách chương.